kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Kiên Thủ Quỷ Tâm, năm canh. Tầng 18, là mục đích cuối cùng. Lần trước tới, dựa vào là dũng khí. Lần này tới, dựa vào là thực lực. Tầng 18 là một gian nho nhỏ gian phòng. Bên trong gian phòng dán đầy phong thiếp, màu đỏ thiên đường. Ở đâu? Thiên đường nhất định là màu đỏ. Những chữ này, toàn bộ đều là Seren lưu lại. Nàng mang theo đối với hồng sắc thiên đường vô cùng chấp niệm cùng ước mơ. Gian phòng ở giữa nhất, có một tấm giường bệnh. Nằm trên giường một bị đốt cháy tiểu cô nương, nàng liền là chân chính Alessa chứ? Tô Đại Nhiên vuốt Alessa đầu hỏi. Alessa gật đầu, bổ sung một câu, nói đúng ra, nàng là ta xác, những lời này không tật xấu. Chân chính Alessa ấp trứng ra khỏi Alessa cùng Seren. Lúc này nàng đã không có ý thức, không có thiện ác, chỉ còn lại có một bộ xác không? Đem cái kia 7 miếng kén thả ở trên người nàng a. Chấm ngoặc kép, ta biết sau đó sẽ phát sinh thập ngũ cửu bảy, sao? Alessa hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, đáy mắt của nàng đã xuất hiện tuyển trạch cùng xa nhau. Tô Đại Nhiên đã nhìn ra, hắn biết Alessa muốn làm gì, bởi vì lúc này Alessa cùng Seren đã hòa làm một thể. Người muốn đi huyết sắc thành thị? Tô Đại Nhiên hỏi. Alessa không có giấu giếm, nàng gật đầu, nhãn thần cực kỳ cứng cỏi cùng kiên định. Tên ngu ngốc kia, đến chết đều khẩn cầu ta mang nàng đi huyết sắc thành thị. Nàng tin tưởng vững chắc thiên đường là màu đỏ, nàng muốn đi chất vấn thiên đường. Ta đây liền mang nàng đi xem, nơi đó rốt cuộc là thiên đường vẫn là địa ngục, bằng không tên ngu ngốc kia sẽ không bỏ qua. Alessa ngữ khí mang theo phẫn nộ, sát khí trên người bắt đầu khởi động. Nàng nhất đỉnh phong là nửa bước đỉnh cấp đại hung, dung hợp Seren sau đó hẳn là trở lại nhất đỉnh phong, nhưng hôm nay Alessa vẫn là đại hung. Đây cũng là Seren cuối cùng một tia chấp niệm đang tác quái. Nàng kiên trì lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, ngoại trừ chính mắt thấy bên ngoài, còn lại bất luận cái gì nói đều không lay động của nàng thủ vững. Ta hiểu được. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn cúi người xuống sờ sờ Alessa đầu. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Chỗ đó rất nguy hiểm, người phải chú ý an toàn. Còn có, nếu là ngươi gặp phải một cái hồng mao nếp may quỷ, liền nói tên của ta. Hắn gọi cho phép đông, tính cho ta lão trượng ông. Thực lực không kém gì nhất tột cùng ngươi. Rất tốt nhận rõ. Cái kia một thân hồng mao cùng một thân nếp uốn, bên người còn theo một cái quỷ oa oa. Tô Đại Nhiên lại căn dặn Alessa. Alessa gật đầu, ôm Tô Đại Nhiên cánh tay. Nàng là thực sự không muốn ly khai. Từ gặp phải Tô Đại Nhiên phía sau, của nàng ác mộng liền không còn là ác mộng. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu trở thành trong lòng nàng duy nhất niết bàn. Đã biết, đại ca ca. Alessa lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cái nụ cười này, trong chốc lát làm cho Tô Đại Nhiên không phân biệt được. Nàng rốt cuộc là Seren vẫn là Alessa. Còn có, nếu như có cơ hội, giúp ta hỏi thăm hai người cố sự. Là Ilian cùng Trung Gia Linh sao? Alessa rất thông minh. Từ Tô Đại Nhiên ở xe buýt đề cập qua hai cái danh tự này phía sau, nàng liền chặt ghi nhớ rõ trong lòng chung. Lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng. Đi thôi, có thể tương lai chúng ta sẽ ở huyết sắc thành thị gặp nhau. Alessa gật đầu, chẳng bao giờ chảy qua nước mắt nàng. Lúc này đáy mắt lan tràn một cỗ huyết sắc. Nàng đầu vùi vào Tô Đại Nhiên trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, phảng phất như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Tô Đại Nhiên mùi vị. Đại ca ca, ta đi, nhận thức ngươi, là Alessa cả đời này vui vẻ nhất thời gian. Nếu là có cơ hội, hy vọng Alessa có thể vĩnh viễn cùng đại ca ca. Alessa hướng về phía Tô Đại Nhiên bái một cái, nhặt lên 7 miếng kén, đi tới bên cạnh giường bệnh, nàng đem kén một viên lại một quả bóp nát, hóa thành cho, chiếu vào giường bệnh đốt cháy trên người cô bé. Trong giây lát đó, đốt cháy tiểu cô nương lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ lấy tốc độ cực nhanh đem Alessa bao khỏa. Chờ huyết vụ sau khi biến mất, đốt cháy tiểu cô nương không thấy, Alessa cũng không thấy. Huyết sắc thành thị, Tô Đại Nhiên đứng ở giường bệnh nhìn ngoài cửa sổ. Vì sao rất nhiều quỷ đều ở đây tìm kiếm huyết sắc thành thị? Quan tài cổ trấn cho phép đông cùng quỷ oa oa. Dựa vào một cái đến từ huyết sắc thành thị đại thủ cùng ác sát hình xăm, tiến nhập huyết sắc thành thị. Đó là biện pháp của bọn nó. Không cách nào phục chế. Alessa dựa vào Seren ấp trứng 7 miếng kén. Cùng mình xác, tiến nhập huyết sắc thành thị. Đây là dành riêng cho Alessa phương pháp xử lý. Không cách nào phục chế. Thậm chí, ở Alessa đi trước huyết sắc thành thị phía trước, liền nhiệm vụ cũng không có gây ra. Cho phép đông cùng quỷ oa oa đang tìm đường về nhà. Vô diện quỷ đang tìm đi lam sắc thiên đường. Biện pháp, Alessa đi chứng kiến trong lòng đáp án. Mặc dù là quỷ, thế nhưng bọn họ nội tâm đều có riêng mình thủ vững. Có thể phần này thủ vững mới là tấn cấp nửa bước đỉnh cấp đại hung cùng đỉnh cấp đại hung phương pháp xử lý. Tô Đại Nhiên phát hiện đột phá phổ thông đại hung phương pháp xử lý. Biện pháp này chính là thủ vững, cũng có thể xưng là quỷ tâm. Có chân chính quỷ tâm mới có thể đột phá phổ thông đại hung. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, Điệp Phiến Quỷ, thậm chí Lamborghini con người. Trong lòng các nàng kiên thủ quỷ tâm, có thể đều có quan hệ tới mình không? Mình là các nàng cường đại nguồn suối, cũng là các nàng nhược điểm lớn nhất. Tầng sâu nhiệm vụ, thất đại tội hoàn thành, có hay không trở về? Đây là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay, hoàn thành đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ. Cái này mỗi một bước, địa cầu mấy ức khán giả toàn bộ đều chứng kiến. Ngay hôm nay, đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ hoàn thành. Đệ nhất cái SSS cho điểm đem soát tân nhân loại lịch sử. Gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Điều tra hắc sắc thành thị đầu nguồn. Có tiếp nhận hay không? Cái này đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên đã gây ra quá nhiều lần. Lần này, Tô Đại Nhiên nhìn về phía hắc sắc thành thị phương hướng. Đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành. Tùy thời đều có thể trở về. Có thể, ta có thể thừa dịp cái này cơ hội. Vọt vào hắc sắc thành thị, một ngày gặp nguy hiểm, lập tức trở về thuộc về, quyết định tốt phía sau. Tô Đại Nhiên mang theo Triệu Khả Hinh các loại, chờ, quỷ cấp tốc cách khai sơn số 3 cao ốc, toàn bộ các ngươi trở về cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Không cần phải xen vào ta, còn có sát nhân quỷ môn, khống chế tử vong của các ngươi chi hoa đã chết, Lamborghini con ngươi sẽ dành cho các ngươi tự. Do, nguyện ý ở lại chỗ này, ta không ngăn trở, nguyện ý đi cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, liền theo phía trước chiếc kia xe buýt, tử vong chi hoa bị Lamborghini con người cắn nuốt, sát nhân quỷ đô thị sát nhân quỷ môn ở Lamborghini con người dưới sự khống chế. Có tự do, là đi hay ở, Tô Đại Nhiên không miễn cưỡng, đại ca. Ta có thể không thể cũng đi cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Lấy Trần Thiên Hữu cầm đầu một ít. Người chơi, quỳ gối Tô Đại Nhiên trước mặt khẩn cầu lấy. Đây là bọn hắn duy nhất thoát ly địa ngục biện pháp. Các ngươi nếu như muốn đi, hãy đi đi. Tô Đại Nhiên không có cự tuyệt. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu cũng không nuôi phế vật. Bọn họ đi không được là tị nạn, mà là kính dâng. Anna cắn môi, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Nàng không có tuyển trạch đi cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Nàng tuyển trạch ở lại địa ngục. Nàng có sự kiên trì của nàng. Nàng lúc này liền cùng đã từng liệu y giống nhau, chỉ có thể nhìn lên Tô Đại Nhiên. Bởi vì hắn thật sự là quá ưu tú. Anna hy vọng một ngày kia nàng có thể đứng ở Tô Đại Nhiên bên cạnh, nói cho hắn biết: người tốt, ta gọi Anna. Cầu một lớp chống đỡ. Lão thiết nhóm, hoa tươi phiếu phiếu đập cảm tạ đặt thích quyển sách. Có thể điểm cái tự động, mỗi ngày cam đoan 5 canh. Không phải viết dùm, không thái giám, không phải vãi đọc.